Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 154, trưởng thành Sari. Thuyền trưởng, kỳ thực chuyện này ngay từ đầu liền có cái gì rất không đúng. Cảm thấy kỳ quái không chỉ là Sally một người. Được gọi là bách kế Kuro tại nghĩ tự phương mặt luôn luôn là tiền nhân một bước. Kỳ thực tại trước khi lên đường hắn liền có ý nhắc nhở Sally không nên tin Sari. Bọn họ hiện nay chủ yếu nhiệm vụ hẳn mau rời đi Đông Hải cái này nguy hiểm địa phương. Dù sao hải quân đại tướng Aokiji liền tại cái này cái địa phương. Nhưng là Sally là băng hải tặc thuyền trưởng. Ý hắn chí không thể làm trái. Đối với Kuro tới Sally mệnh lệnh chính là hết thảy. Kuro bỗng nhiên dừng lại sau đó tiếp tục nói, cái này cái chuyện bên trong lớn nhất điểm khả nghi. Chính là, tại vương quốc Gâu A trong mọi người, Sari công chúa điện hạ là khó nhất tìm ngươi trở lại người. Bởi vì đối với nàng đến, thuyền trưởng ngài là uy hiếp nàng địa vị và quyền lực lớn nhất nhân tuyển, cho nên bất kể là từ phương diện gì cân nhắc, Sari công chúa cũng không thể mời ngài trở về giúp nàng bình loạn. Chẳng lẽ nàng cũng không có nghĩ tới qua, nếu như ngươi giúp nàng diệt phản loạn thành công, vốn là ngươi đang ở đây vương quốc Gâu A uy vọng chính là như mặt trời giữa trưa. Nếu là dựa vào cái này lần diệt phản loạn cơ hội, ngươi muốn trọng trưởng đại quyền làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại đem Sari làm sao bây giờ? Nàng liền không có suy nghĩ qua những thứ này sao? Lúc này Kuro nói giống như gãi đúng chỗ ngứa một dạng, trong nháy mắt nhắm thẳng vào vấn đề chung. Tâm, trong lúc nhất thời không chỉ là Sally, ngay cả Dolly bọn họ cũng là mặt đầy khiếp sợ. Mà lần đầu tiên nghe được cái này nhiều chút sự tình Tashiji cùng Salad bọn họ lúc này giống như nghe thiên thư tựa như. Nghe Sally bọn họ ý là có một cái gọi là làm Sari người ủy thác Sally bọn họ tới vương quốc Gâu A bình định phản loạn, đây chính là không được tin tức a. Không có các loại, chờ, mọi người từ nơi này to lớn trùng kích trong phục hồi tinh thần lại. Kuro cứ tiếp tục nói, mà có thể làm cho Sari công chúa mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Làm ra nguy hiểm như vậy sự tình, chỉ có hai nguyên nhân. Số một, nàng là bị người khác uy hiếp, làm cái này loại sự tình là thân bất do kỷ. Thứ hai, chính là nàng có thể thu được so vương quốc Gâu A quyền lực còn lớn hơn thu hoạch. Như vậy cái gì là so đạt được vương quốc Gâu A quyền lực tối cao còn muốn thu hoạch trọng đại đây? Thuyền trưởng, trừ phải đi tính mạng ngươi ở ngoài, ta nghĩ không ra những khả năng khác. Cuối cùng Kuro ra những lời này thời điểm ăn nói mạnh mẽ. Họ lời thề son sắt biểu tình để cho lúc này mọi người đều không thể không tin tưởng hắn nói. Theo hắn ý nghĩ đi xuống mặt nghĩ, kia thiếu gia hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Dolly lúc này nghe được Kuro suy đoán sau, ngay lập tức sẽ nghẹn ngào gọi ra. Không chỉ là Kuro cùng Dolly, ngay cả Jin cùng Bay Đô Sát có kỳ sự gật đầu một cái. Mặc dù bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền nghe không hiểu những lời này, nhưng là câu nói sau cùng bọn họ nghe vẫn là rõ ràng. Cho nên bọn họ lúc này mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ. Ngược lại làm sự kiện người trong cuộc Sally ngược lại là mặt đầy không quan tâm dáng vẻ. Hơn nữa còn tựa như an ủi vừa tựa như vui vẻ nói, nếu như Sari thật như vậy làm nói, kia ta ngược lại thật ra hẳn hảo hảo khen ngợi nàng. Thật là, thời gian thật trải qua thật là nhanh a. Nghĩ lúc đó cái kia bị ca ca tỷ tỷ môn khi dễ, chỉ có thể núp ở trong hoa viên len lén khóc loli. Bây giờ lại có thể âm thầm bày lợi hại như vậy bố trí. Thời gian thấm thoát không chút lưu tình a. Sally như vậy thời điểm trên mặt còn mang theo một chút tưởng nhớ biểu tình. Còn có cảm giác thành công. Lúc này Sally thật chính là cái này sao nghĩ. Ngược lại không phải là trang gì đó, mà là cái này loại sự tình Sally tại thợ săn thế giới đích thân trải qua quá nhiều. Vốn là lẫn nhau tổ đội đi thám hiểm tầm bảo đội. Kết quả bởi vì chia của không đều, trước khẩn thiết xưng huynh nói đệ người đảo mắt liền cho ngươi thọt một đao. Muốn mạng ngươi, cũng là bởi vì Sally tại thợ săn thế giới thời điểm nhìn hết lòng người hiểm ác, chịu hết khi dễ lăng nhục. Cho nên Sally đi tới cái thế giới này sau, tính cách mới sẽ như vậy, không chọn thủ đoạn, hung tàn tàn nhẫn, thậm chí là theo đuổi lực lượng. Ngay cả khổ tâm kinh doanh nhiều năm vương quốc Gâu A cũng có thể bỏ qua. Cho nên lúc ban đầu Sari tìm tới hắn thời điểm, Sally liền đã làm tốt phải bị Sari đuổi giết chuẩn bị. Thậm chí Sally còn đang thay Sari suy tính rốt cuộc lấy cái gì dạng phương pháp mới có thể đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Sally lần này trở về trừ nhìn một chút chính mình một tay xây dựng vương quốc Gâu A, rốt cuộc bị gieo họa thành hình dáng gì ở ngoài, cũng chưa chắc đã không phải là muốn đến xem một chút Sari lúc rời Sally sau đó có hay không trở thành nhất quốc chi quân chuẩn bị cùng tư chất. Ta có một vấn đề. Nếu Sally điện hạ, Sally thuyền trưởng đều đã ra biển làm hải tặc, vì cái gì Sari công chúa còn muốn giết hắn a? Các ngươi không phải đều đã đi sao? Ngay vào lúc này, giống như một người ẩn hình Gabo đột nhiên giơ tay lên. Giống như là trong học đường muốn đặt câu hỏi học sinh một dạng. Nàng động tác để cho mọi người có chút kinh ngạc. Salut cũng liền vội vàng đem nàng tay cho kéo xuống. Sau đó ôm Gabo không có ý tứ cười khan. Ta cô nãi nãi, hiện tại chúng ta là ở khác người thuyền hải tặc trên. Người có thể hay không đừng gây chuyện a? Salut gặp Gabo còn muốn dãy dụa, liền vội vàng tại bên tai nàng nhẹ giọng nói. Vốn là Gabo còn muốn dãy dụa, nghe được phụ thân nói sau mới chậm rãi an tĩnh lại. Đối với hiếu kỳ bảo bảo Gabo vấn đề, Kuro không có trực tiếp trả lời, mà là ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài lời. Bất kể là kia cái quốc gia nhân vật cao tầng đều tại chơi đùa một loại tên là chính trị trò chơi. Cái trò chơi này vô cùng nguy hiểm, mà còn một khi gia nhập trong đó thì không phải là ngươi nghĩ rời khỏi là có thể rời khỏi. Mà còn coi như ta đi, cũng không chuẩn sẽ lúc nào trở lại. Cho nên chỉ có ta chết, người khác mới sẽ thật sự yên tâm. Không chừng nàng sẽ làm như vậy vẫn là ta dạy đây. Ha ha ha, vốn là Kuro ở, mà Sally là đột nhiên cắm vào lời nói. Lấy chính mình liền không nhịn được cười lớn. Đây là một loại dưỡng thành trò chơi sao? Sally như vậy cũng có căn cứ. Bởi vì giống như là đuổi tận giết tuyệt loại này sự tình, lúc trước nhưng là Sally sở trường trò hay, chính là dựa vào một chiêu này. Sally ban đầu trấn nhiếp những thứ kia dục dịch quý tộc. Bất quá Sari thật thay đổi rất nhiều. Vốn là Sally còn tưởng rằng Sari là thực sự như vậy ngu không thể nói. Hết thuốc chữa, ngay cả Sally cái gì cũng làm tốt vương quốc Gâu A nàng đều không phòng giữ được. Nếu quả thật là Sari thật là dựa theo Kuro suy đoán làm việc nói, hơn nữa còn tự mình phạm hiểm đến tìm Sally, liền hướng phần này can đảm, Sally thì không khỏi không đối với nàng nhìn với con mắt khác. Chờ đã, mọi người các ngươi suy nghĩ một chút, Sari nếu là thật muốn động thủ với ta vì cái gì ban đầu không làm như vậy? Ngược lại bây giờ tới vẽ rắn thêm chân. Mà còn nàng cũng không phải không biết thực lực của ta. Cho dù nàng tin chắc nàng có thể vững vàng giết ta, nhưng là đến lúc đó cũng sẽ lưỡng bại câu thương, chuyện này đối với nàng tới quá cái mất nhiều hơn. Cái được, đây cũng không phải là Sari có thể làm ra tới sự tình. Cho nên hắn nhất định là có nơi dựa dẫm, tự tin có thể thoáng cái là có thể vĩnh trừ hậu hoạn tiêu diệt ta. Như vậy nàng cậy vào là cái gì chứ? CP không, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.